Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1527, tội ác tày trời. Một tàng, ngươi, là cái gì ngươi, nhanh thả ta, không khiến ta diệt cả nhà ngươi. Huyết tộc đạo sĩ, nói huyền mở mắt ra, nhìn thấy một cái lạ lẫm tuổi trẻ người ngồi ở trên ghế. Đang dùng một loại xét lại ánh mắt nhìn bản thân, giữ tợn cười một tiếng. Trong mắt hắn, trên ghế tuổi trẻ người, không có một tia chân khí, hoàn toàn liền là một người bình thường. Loại người này, tùy tiện liền có thể giết. Người khẩu khí rất lớn, tuổi trẻ người không phải người khác, chính là Dương Tranh. Nơi này, là Vạn Gia Hào Trạch phòng khách, hai cái huyết tộc nằm tại trên đất. Cái này La Liên Huyền đã tỉnh lại, người kia kêu là ai chi ngơ còn không có tỉnh lại. Khẩu khí lớn, ha ha, ngươi một người bình thường, ta tiện tay liền có thể bóp chết. Tiểu tử, thức thời khẩn trương đem dây thừng giải khai, lão tử tâm tình tốt, còn có thể để ngươi làm ta huyết duệ. Nói Huyền, càn rỡ cười to nói, đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn gặp qua không ít cuồng vọng người, muốn nói nhất không có tư cách còn ngông cuồng nhất hẳn là liền là trước mắt cái này huyết tộc đạo sĩ. Nếu như không phải cái này Nói Huyền trong cơ thể chân khí cùng Bạch Hồ Đồi sinh chân khí hệ ra đồng nguyên, hắn đã sớm một tát đem đánh đến hồn phi phách tán, liền vào luân hồi tư cách đều không có. Người tu luyện công pháp là từ chỗ nào được đến? Dương Tranh mở miệng, công pháp, hừ, lão tử công pháp liên quan gì đến ngươi? Tiểu tử, nhanh một chút cho lão tử lỏng ra trói buộc, nếu không chờ lão tử khôi phục khí lực, một tát đập chết ngươi. Nói Huyền cười lạnh, bộp, một giây sau trên mặt hắn liền chịu một tát, hắn mặt thoáng cái sưng lên, biến thành đầu heo một dạng. Giờ khắc này, Nói Huyền toàn bộ người đều ngẩn ra. Ngẩn ra, ta rất ít động thủ đánh người. Dương Tranh giơ tay phải lên, tiện tay lại một cái tát quăng ra. Bộp, hắn tay mặc dù không có chân chính đánh vào Nói Huyền trên mặt, thế nhưng là Nói Huyền trên mặt trong nháy mắt lại nhiều ra tới một dấu bàn tay. Nói Huyền mặt khác nửa bên mặt cũng thoáng cái sưng lên, đầu hắn càng giống hơn đầu heo. Nói Huyền tức khắc không có tinh khí, hắn biết hắn sai, xem thường trước mắt người trẻ tuổi này. Trước mắt người trẻ tuổi này căn bản không phải cái gì phổ thông người, mà là một cao thủ, một cái cao thủ tuyệt thế, phản pháp quy chân. Nhất định là phản pháp quy chân cảnh cao thủ. Một bên nằm tại trên đất Ai Chi Ngơ phi tốc mở thoáng cái mắt, tiếp theo lại đóng lại. Hắn bị giật mình, người trẻ tuổi này thế mà lợi hại như vậy, quả thực so thân vương đại nhân còn lợi hại hơn. Cho nên bản thân vẫn là tiếp tục trang chết đi. Người công pháp từ chỗ nào được đến? Dương Tranh nhàn nhạt mở miệng, một cái tiểu ăn mày. Ta là từ một cái tiểu ăn mày chỗ ấy đoạt tới. Hơn 100 năm trước, vẫn là thanh triều thời điểm, ta tại một cái miếu hoang trong thấy được một cái tiểu ăn mày. Này cái tiểu ăn mày lúc ấy thần sắc khẩn trương, giống như tại ẩn giấu thứ gì, bị ta phát hiện. Tiểu ăn mày tại ẩn giấu một cái cẩm nang, ta đoạt cẩm nang, tại cẩm nang trong phát hiện một môn đạo quyết. Nói Huyền trung thành vội vàng đáp lại, tiểu ăn mày đây. Dương Tranh hơi nhướng mày, hắn vốn dĩ là cái này Nói Huyền là Bạch Hồ Đồi sinh lão sư trái diễn, tọa hạ đệ tử còn lại truyền thừa, nguyên lai là cái này Nói Huyền đoạt tới. Không biết ta lúc ấy đoạt cẩm nang phát hiện Nói Quyết, bị Nói Quyết thật sâu hấp dẫn, làm ta ngẩng đầu lên. Này cái tiểu ăn mày đã mất tung ảnh. Nói Huyền nói, có đúng không? Ta không tin. Dương Tranh lắc đầu, vừa nói, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía Nói Huyền mi tâm một điểm. Nói Huyền gào lên thê thảm, nguyên thần trực tiếp bị Dương Tranh bắt ra tới. Hừ, lục soát một chút Nói Huyền nguyên thần. Dương Tranh không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Nói Huyền, quả nhiên nói dối. Hắn không chỉ đoạt tiểu ăn mày cẩm nang, còn giết tiểu ăn mày, mà lại tu luyện nói quyết trong quá trình, cũng là dùng tà tu phương pháp, gieo họa không dưới trăm người. Mà còn, tên này, tại năm đó cái kia thanh mạt thời kỳ, còn một lần gia nhập tà phái thế lực, giết hại Hoa Hạ đồng bào. Người này, nên giết, người này, đáng chết, người này, tội ác tày trời. Ngươi, không có kiếp sau. Dương Tranh mở miệng, nhẹ giọng vô cùng lạnh lùng. Không, cao thủ, buông tha ta, ta đổi, ta có thể đổi, ta cho ngươi làm nô bộc. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nói Huyền Nhất nghe, sắc mặt đại biến, hướng về phía Dương Tranh điên cuồng dập đầu. Ngươi tới phiên ngươi giết hại những người bình thường kia nói xin lỗi, mà không phải ta. Dương Tranh mặt không biểu tình, tiện tay bóp Nói Huyền nguyên thần, liền hôi phi yên diệt. Phốp, Nói Huyền nhục thân một ngụm máu tươi phun ra, con người trong nháy mắt phóng đại, sau đó cái ót nghiêng một cái, rơi mệnh. Làm sao vậy, ngươi còn muốn tiếp tục trang chết? Dương Tranh tay phải lần nữa vừa nhấc, Nói Huyền thi thể liền hóa thành hư vô. Ánh mắt của hắn rơi vào trang chết Ai Chi Ngơ trên thân. A, Ai Chi Ngơ kinh hô một tiếng, thoáng cái mở mắt ra, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta mặc dù là huyết tộc, thế nhưng là chưa bao giờ hút qua phổ thông máu người. Ta hút máu đối tượng đều là người xấu, đại nhân có thể tìm tòi ta ký ức. Ta không lừa người. Ai Chi Ngơ gặp Nói Huyền trong nháy mắt bị diệt sát, giờ phút này là sợ hết hồn hết vía, sợ Dương Tranh một tát liền đem hắn diệt. Ngươi trở về nói cho các ngươi hấp huyết quỷ thân thiết vương, nếu như hấp huyết quỷ nữ vương Lilith cũng tại địa cầu, để cho nàng tới gặp ta. Dương Tranh tiện tay vung lên, Ai Chi Ngơ đã bị đánh thành một cái rơi. Sau đó thét chói tai vang lên bay ngược mà ra. Một tát, Ai Chi Ngơ trực tiếp vượt qua hơn phân nửa địa cầu. Từ Hoa Hạ đến châu Âu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.